Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 412, vừa rồi hắn một ánh mắt kém chút đem ta giết chết. 4. Hai vị đại thánh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó một bên rơi xuống. Cái này, Vương Triệt thu hồi nguyên thần võ hồn. Kia đế thanh long linh hồn hư ảnh bỗng nhiên thu nhỏ. Khí tức cũng dần dần yếu bớt. Chỉ có nhàn nhạt long ảnh xoay quanh tại một tòa cổ mộ phía trên. Nhìn chăm chú Vương Triệt. Long ảnh bên trong không có chút nào ý thức. Cổ lão ý chí. Huyền diệu vạn phần. Vương Triệt nhìn xem đế thanh long ý chí hư ảnh. Than nhẹ một tiếng. Lần này mượn nhờ ngươi lực lượng. Nhưng chung quy là mượn nhờ. Ta cũng không thích hợp ngươi. Ngươi vẫn là chờ đợi hậu nhân đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vân Diễm Hồ. Một bên Vân Diễm Hồ. Là thật cho chỉnh bối rối. Đây là đế thanh long võ hồn cộng minh. Đều cự tuyệt. Đó là cái người sao? Đại ca, ngươi lời nói này. Chấm ngoặc kép. Vân Diễm Hồ cẩn thận từng ly từng tí nói. Vừa dùng người ta. Liền nói không thích hợp ngươi. Tại xã hội loài người bên trong. Các ngươi loại hành vi này. Có phải hay không có chút cạn bã? Vương Triệt. Vương Triệt nhìn cái này chỉ tiểu hồ ly một chút. Vân Diễm Hồ dọa đến không dám nói lời nào. Một con hồ ly biết cái gì? Vương Triệt lắc đầu. Cái này đế thanh long linh hồn ý chí đúng là bị mình đánh thức. Nói cho đúng. Là dọa ra. Rốt cuộc nguyên thần võ hồn đối long tộc. Lực uy hiếp còn muốn càng mạnh. Lúc trước không thần long liền là như thế. Dưới mắt đế thanh long còn sót lại linh hồn ý chí so với không thần long đều có vẻ không bằng. Thời đại quá xa xưa. Bị vừa rồi bạo động nguyên thần võ hồn kinh hãi ra. Nhất là nguyên thần hóa kiếm chiêu này. Vương Triệt dùng chiêu này chém giết chư giới long tộc. Chỉ ít có hơn vạn đầu. Nổi danh hạng người đều chỉ ít có trên trăm vị. Hắn bên trong không thiếu tại một giới xưng bá long tộc đại năng. Mặc dù vừa rồi thi triển đi ra. Bị giới hạn đẳng cấp quá thấp. Hiệu quả cực kỳ đồng dạng. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở cái kia quỷ đồ một kích. Nhưng không nghĩ tới sẽ đem đế thanh long linh hồn ý chí dọa cho ra. Nhưng mà đúng là không thích hợp. Hắn cái này hai võ hồn. Nguyên thần võ hồn đối long tộc có cực mạnh uy áp. Nếu là cộng minh đi. Cái này đế thanh long cùng mình cộng minh về sau. Sợ là mang đến không là cái gì cải biến. Vạn tàng đạo cung đi. Tầng thứ nhất có hoang thí trùng long ảnh. Có thể sẽ không cùng đế thanh long linh hồn ý chí tương dung. Làm không tốt sẽ còn sai lầm. Đoán chừng cũng vô pháp cộng minh ra hiệu quả gì đến. Lãng phí một cách vô ích. Đạo này linh hồn ý chí cũng không mạnh. Đoán chừng cộng minh không được một hai lần. Cho nên Vương Triệt cũng không muốn cùng chi cộng minh. Đến lúc đó uổng công người ta đạo này linh hồn ý chí. Đằng sau xuống tới thời Liêu cùng Khô Mộc hai vị vạn thú sơn đại thánh nghe nói như thế. Kém chút khí con không thở đi lên. Kia long ảnh bừng bừng. Xoay quanh giữa không trung bên trong. Nhưng không có chìm vào thánh linh cốc bên trong mộ bên trong. Người không muốn, người trước tiên có thể giữ lại, cho người con kia tiểu côn trùng a. Thời Lưu đại thánh nhịn không được mở miệng nói, thật sự là vô lễ, dù sao cũng là tiền bối ý chí, làm sao như thế cự tuyệt. Vương Triệt quay người nhìn về phía hai vị, thần sắc dần dần khôi phục, nói, các ngươi là Vạn Thú Sơn đại thánh. Thời Lưu cùng Khô Mộc nhẹ gật đầu, Vân Diễm Hồ ô oa một tiếng. Từ Vương Triệt phía sau nhảy ra ngoài. Nhảy đến thời Lưu đại thánh trên thân. Ô ô hét lớn. Oa, thời Lưu nãi nãi. Làm ta sợ muốn chết. Cái gì đó. Ta chính là một con mấy ngàn năm tu vi tiểu hồ ly. Vậy mà để cho ta tới làm như thế công tác nguy hiểm. Ta không làm. Kim ưng đại thánh quá bắt nạt hồ. Cái này nhân loại. Thật là đáng sợ. Thời Lưu đại thánh sờ lấy Vân Diễm Hồ lông hồ cáo nói. Nào có ngươi nói đáng sợ như vậy. Người ta liền là một cái 19 tuổi hài tử. Chỉ là thực lực rất lợi hại cực kỳ mạnh mà thôi. Ô ô ô, đánh giám, mới không phải. Vân Diễm Hồ run lẩy bẩy nói. Các ngươi là không biết. Dù sao vừa rồi hắn một ánh mắt kém chút đem ta giết chết. Thời Lưu, Khô Mộc, hai vị đại thánh không khỏi nhìn về phía Vương Triệt. Ánh mắt cực kỳ thanh đạm a, cũng tương đối bình tĩnh. Nó hẳn là bị vừa rồi những cái kia quỷ đồ bị dọa cho phát sợ. Vương Triệt nói, Vân Diễm Hồ nhìn hắn một cái, dụi dụi con mắt, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cái này cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một người, khí thế kém quá xa. Tiểu Diễm, đừng sợ, Thời Lưu Đại Thánh tằng hắng một cái nói. Các ngươi vừa rồi là có ý gì? Vương Triệt nói, các ngươi biết ta con kia tiểu mao trùng. Nó tình huống như thế nào? Không đúng, các ngươi cùng ta làm giao dịch, không phải Kim Ưng Đại Thánh sao? Mà lại đối tượng là Từ Lực Kiếm mới đúng, cùng tiểu mao trùng không quan hệ. Các ngươi làm sao lại biết nó cần gì? Thời Lưu Đại Thánh nói đơn giản một phen. Sau khi nghe xong, Vương Triệt trầm mặc, hắn đã hiểu, hắn bị bạch chơi. Mình tại cùng bôn lôi thú làm điều kiện thời điểm, Thời Lưu Đại Thánh bọn hắn liền đã biết tiểu mao trùng ba tên kia. Khi biết năng lực của bọn nó về sau, đoán chừng đã mang theo Từ Lực Kiếm đi Vân Hải Thanh Long bên kia. Nói cách khác, vô luận Vương Triệt có hay không cùng bôn lôi sao sao đổi điều kiện, Từ Lực Kiếm đều sẽ bị mang đến tu luyện. Kiếm bộn không lỗ mua bán a. Vương Triệt lắc đầu, bất quá cũng không quan trọng. Rốt cuộc ba tên kia cầm Vạn Thú Sơn nhiều như vậy chỗ tốt. Tiểu mao trùng đã có không thần long huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu nói. Cũng không cần đế thanh long linh hồn ý chí. Nó có chính nó linh hồn. Xác thực, Thời Lưu Đại Thánh gật gật đầu. Nhưng đế thanh long linh hồn ý chí nhưng không phải tầm thường. Ta như thế nói cho ngươi đi. Ý chí của nó nếu là giao phó cho nhân loại các ngươi. Một khi các ngươi có thể chịu được, liền có khả năng sinh ra đế thanh long võ hồn. Tiền bối mặc dù không có ở đây, nhưng nếu là còn có võ hồn lực lượng, tồn tại tại nhân loại bên trong, cũng rất có ý nghĩa. Ta không cần võ hồn. Vương Triệt nói, chính hắn hai cái này võ hồn đầy đủ. Thời Lưu Đại Thánh, nhưng là, đế thanh long linh hồn ý chí bên trong. Thế nhưng là có được nó trước người lực lượng. Vị kia Khô Mộc chậm rãi nói, ta mặc dù không biết ngươi mới vừa rồi là làm sao tỉnh lại lực lượng của nó, nhưng ngươi kỳ thật cũng không hoàn toàn trưởng khống a. Thật sự là, một chút cũng không trưởng khống. Ngươi chỉ là gián tiếp để linh hồn của nó ý chí tại công kích thôi. Đại Thánh vẫn là lợi hại, dù là không nhìn thấy chiến đấu, cũng có thể nhìn ra. Nó thế nhưng là tiên cổ thời đại Tổ Long. Nó tạ thế trước, là đem mình lực lượng phong ấn tại linh hồn ý chí bên trong. Không phải ngươi vừa rồi tỉnh lại về sau, cũng sẽ không có mạnh như vậy khí thế cùng Long Uy. Dù là có thể cùng cộng hưởng theo, hơi đạt được một điểm lực lượng của nó, liền có thể mang cho ngươi đến cải biến cực lớn. Ngàn năm trước, cũng có nhân loại, cùng cộng hưởng theo. Đạt được đế thanh long bộ phận lực lượng, về sau hắn đi ra Vạn Thú Sơn về sau, trở thành các ngươi Đông Hoa chiến khu hiện tại cũng đại danh đỉnh đỉnh Long Đế. Vị này Long Đế, đạt được lực lượng, hắn bên trong một loại gọi là ngự long chi lực, đó là ngay cả chân long đều có thể khống chế lực lượng. Người đây cuối cùng cũng biết a. Vương Triệt gật gật đầu, sống ở sách giáo khoa bên trong nhân vật lịch sử. Tự nhiên là biết đến, mà cái này, chỉ là đế thanh long tiền bối một loại trong đó năng lực thôi. Khô Mộc thản nhiên nói, đế thanh long tiền bối chính là tiên cổ thời đại bá chủ phía trên cổ hồn thú. Ngươi là Đông Hoa chiến khu, nói cho ngươi một việc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.